Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 57, muốn học bát quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, ba người hoang dậy sớm tu luyện liền thấy nữ hoa nhảy dựng lên, rất là vui vẻ. Ca ca xấu, phụ thân tìm ngươi, nói có việc cùng ngươi thương lượng. Hoàng nhéo mũi ngọc của nữ hoa, mặc kệ nữ hoa dễ dụa trực tiếp ôm lấy, nhìn nữ hoa đáng yêu bĩu môi, hô ca ca xấu. Trong lòng gợn sóng, trực tiếp lấy ra một hồ lô sữa thú, mà nữ hoa nhìn thấy hồ lô sữa thập phần vui vẻ. Thanh âm non nớt như gió xuân, làm ấm trái tim Hoàng. Cảm ơn ca ca, Hoàng ôm nữ hoa, đi đến nơi thần nông, đến cửa, không nỡ buông nữ hoa xuống. Nữ hoa, ngươi đi chơi trước đi, ta cùng thần nông bá bá nói chuyện, chờ trở về cùng ngươi chơi đùa. Nhìn nữ hoa nhảy nhót đi về phía xa, trong mắt lộ ra phức tạp. Còn không vào, đang chờ cái gì, muốn ta đi ra ngoài mời ngươi sao? Thanh âm tức giận của thần nông truyền đến, dù sao còn chưa giao nữ hoa cho ngươi. Nữ hoa vậy mà đối với tiểu tử này ngày càng thân mật. Hắn không biết nữ nhi hắn chỉ vì một cái hồ lô sữa đã bị Hoang thu mua. Nếu biết, khẳng định hối hận không thôi, chuẩn bị một đống hồ lô sữa. Hoàng bị thần nông làm nhảy dựng lên, vội vàng bước vào phòng, hướng thần nông thi lễ, bất quá hắn cũng phát hiện Vu lão cũng ở đây, cười tủm tỉm nhìn hắn. Thần nông bá bá, ra ra các ngươi đều ở đây à, có chuyện gì vậy? Thần nông hơi lộ ánh mắt dãy dụa, Hoàng cũng không chú ý, Hoàng, chúng ta có một việc muốn giao cho ngươi, ngươi đợi một chút liền đi làm. Có chuyện gì vậy, ra ra, Hoàng cũng bị thái độ nghiêm túc của bọn họ dọa sợ. Dù sao ngoại trừ thân thể mình xảy ra chuyện, Vu lão chưa từng nghiêm túc đối với mình, sau này hắn cũng chưa từng thấy qua bộ dáng nghiêm túc của Vu lão. Hơi không thích nghi, Vu lão nhìn thần nông một cái, sau đó trực tiếp nói với Hoàng. Người đi bái phỏng nhân Hoàng Phục Hy, nói ngươi muốn học sáng tạo bát quái, hy vọng hắn có thể truyền thụ cho ngươi. Nếu hắn muốn, ngươi phải làm tất cả những gì ngươi có thể để tìm hiểu, nếu hắn không muốn, ngươi trực tiếp trở về nói với chúng ta, hiểu không? Vâng ra ra ta nhất định sẽ làm hết khả năng của mình, không để mọi người thất vọng. Vu lão và thần nông gật đầu, có nghĩa là hắn có thể đi, nhưng trong lòng Hoang còn có nghi vấn đối với cái tên nữ hoa. Thần nông nhìn bộ dáng hắn muốn nói lại thôi cũng hiểu rõ hắn muốn biết cái gì. Chuyện của nữ hoa ngươi không cần quản, về sau vẫn gọi là nữ hoa, ngươi cũng có thể gọi nàng tinh vệ, bất quá không được ở trước mặt người khác gọi nàng là được. Hoàng rất nghi hoặc rõ ràng biết điều này sẽ không tốt cho nữ hoa, nhưng thần nông vẫn kiên trì như trước xem ra thần nông có cân nhắc của mình. Thần nông bá bá, ra ra ta đi bái phỏng nhân Hoàng Phục Hy. Nói xong liền rời đi. Thần nông, ngươi làm như vậy thật sự tốt sao? Chờ ngươi kế vị chẳng phải tốt hơn. Thần nông ánh mắt phức tạp. Vu lão, ngươi không hiểu, hôm nay ta chính là muốn thăm dò hắn một chút Phục Hy hiện tại rốt cuộc là nhân tộc hay là yêu tộc. Ta phải biết lòng hắn thiên vị bên nào. Vu lão cũng không nói gì, chỉ là đối với sự an nguy của Hoang có chút lo lắng. Thần nông cũng nhìn thấy thần sắc Vu lão lo lắng nhìn về phía Hoang. Yên tâm đi Vu lão, ngươi phải biết rằng, nơi này là Trần Đô, hắn không dám loạn. Ai, vậy được rồi. Vu lão tuy rằng lo lắng, nhưng Hoang cũng không thể không làm. Hoang làm xong việc này, sẽ được tổ địa bồi dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói tổ địa chọn 3 người tiến hành bồi dưỡng, hy vọng bọn họ có thể đạt về chí cường, trở thành cường giả nhân tộc coi như là bồi dưỡng lực lượng đỉnh cao của nhân tộc. 3 người được thành lập, một là hiên viên của xiển giáo, một là viêm cư con trai của thần nông, một người khác chính là Hoang. Dù sao Hoang còn chưa tiến hành tẩy lễ lần thứ 2 liền có thập giao lực cùng với hiên viên cùng viêm cư thực lực tương đối. Tiềm năng là rất lớn. Hoàng dọc theo đường đi thập phần hưng phấn, bởi vì hiện tại hắn muốn đi bái phỏng Phục Hy, nếu như có thể học Phục Hy bát quái, vậy coi như là nắm giữ một ít thiên địa huyền diệu, đối với không gian trong thân thể hắn cùng với tiểu thế giới đều có chỗ tốt thật lớn. Vì vậy, Hoàng rất quan tâm đến chuyến bái phỏng này. Dọc theo đường đi hỏi thăm vị trí của Phục Hy, hơn nữa còn biết được Phục Hy ở trong căn nhà trung tâm Trần Đô, không khỏi cảm thán. Không hổ là nhân hoàng nhân tộc ta, nơi ở đều trọng điểm như vậy, hơn nữa còn là địa thế cao nhất quả nhiên khác biệt. Hoàng sửa sang lại quần áo một chút đi về phía trung tâm Trần Đô trong lòng hồi hộp tim muốn nhảy ra ngoài. Thần nông đã gặp rất nhiều lần, Phục Hy và Hiên Viên chưa từng gặp qua, nhưng bọn họ đều có thể làm nhân hoàng nhân tộc chứng minh thực lực của bọn họ và đóng góp cho nhân tộc đều khẳng định. Hoàng giơ tay phải lên, đang chuẩn bị gõ cửa, bên trong đi ra một trận thanh âm phiêu miểu, phảng phất truyền đến trong lòng hắn. Hoàng vốn tưởng rằng đối với thực lực của Phục Hy đánh giá đã quá cao, không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp Phục Hy còn chưa có được công đức đã lợi hại như vậy, đạt được công đức chẳng phải kinh dị hơn sao? Hoàng trong lòng thập phần rung động nhưng cũng không biểu hiện trên mặt. Vào đi, cửa mở, Hữu Sào bộ lạc Hoang thị bái kiến Nhân Hoàng, miễn lễ, nói đi, ngươi có chuyện gì? Hoàng sửa sang lại suy nghĩ, vốn đã suy nghĩ nên nói như thế nào, kết quả vẫn là rớt dây xích. Phục Hy nhìn thấy bộ dáng Hoàng khó xử trong lòng không kiên nhẫn, nhưng lại không biểu hiện ra một tia nào trên mặt, dùng lời ôn nhu nói với Hoàng. Có chuyện gì thì nói đi, nếu giúp được ta nhất định sẽ giúp ngươi, đây là việc Nhân Hoàng ta nên làm, cũng là trách nhiệm của ta. Chấm, Hoàng nghe được những lời này, tâm thần ổn định lại, bình tĩnh một chút cảm xúc trực tiếp nói. Nhân Hoàng Phục Hy, ta muốn học bát quái ngài ngộ ra, ta cảm thấy đối với ta có trợ giúp thập phần to lớn, hy vọng Nhân Hoàng Phục Hy thành toàn. Phục Hy trong lòng không hiểu, dù sao tổ địa cùng với thần nông đều biết mình sẽ không dễ dàng truyền bát quái cho nhân tộc, đứa nhỏ này là ai phái tới đây. Đương nhiên Phục Hy nhìn một cái liền ra tuổi Hoang hiện tại, dù sao 18 ngày hắn đã trưởng thành bộ dáng 18 tuổi, tốc độ tăng trưởng của Hoang so với hắn mà nói vẫn còn kém một chút. Phục Hy trong lòng nghi hoặc, người trước mặt này rốt cuộc là nhân tộc phái tới thăm dò ta, hay là truyền thế đạo hữu tới thỉnh giáo. Ngươi ngẩng đầu lên, để cho ta nhìn kỹ. Hoàng trực tiếp ngẩng đầu lên, dù sao hắn cho rằng Nhân Hoàng nhân tộc sẽ không hại hắn, cũng không cần phải hại hắn. Phục Hy không chắc chắn, nhưng nghĩ trong lòng nghĩ đứa nhỏ này khác biệt như vậy, thân thể so với muội muội này nhào nặn cũng không kém vài phần, rất có thể là đạo hữu truyền thế, cho dù không phải cũng đủ để cho hắn nợ ta một nhân quả. Hoàng bị Phục Hy nhìn có chút sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Phục Hy niệm ra một vài lời phức tạp, Hoàng biết hắn đã thành công. Càn Nguyên Angry Trinh, đổi trẻ canh hùng binh, ly hỏa giá hỏa luân, chấn lôi phích lịch âm thanh, tốn gió tiến thối lợi, khảm thủy nhiều ba cấp bách, cấn núi không ra hắn, khôn đức hợp vô cương. Hoàng mặt hồ đồ, khẩu quyết này rốt cuộc là có ý gì, tuy rằng không hiểu nhưng vẫn ghi nhớ trong lòng. Được rồi, đi đi. Có thể nói ta đã nói, ngươi tự ngộ. Sau khi thi lễ, Hoàng không hiểu rời đi cách chương.